Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, không vui trùng phùng. Chính mình tại thú tộc tương đối quen, hơn nữa có nhất định địa vị tồn tại, cũng chỉ có trước đó di tích thám hiểm lúc, chung đụng một đoạn thời gian cái kia ba vị thú tộc thiên tài. Hùng lực cái này bị Đai Ly rút cái lỗ ra hỏa. Khẳng định không cần cân nhắc, nhìn thấy chính mình, hắn không được liền đánh, đều là tính tình coi là tốt, nếu là tìm hắn làm người dẫn đường, không có tín nhiệm cơ sở, có xác suất lớn sẽ không đồng ý. Về phần Linh Hương muội tử, nàng mặc dù là chim sơn ca tộc thiên tài, nhưng là địa vị vẫn là kém một chút, dù sao loại đại sự này, vẫn là thượng tộc càng có quyền lợi định đoạt. Cuối cùng còn lại lão hỏa kế hổ uy nghiêm, đúng là hiện tại tốt nhất tiếp xúc đối tượng, hơn nữa đối với làm như thế nào để hắn đi ra thấy mình. Đai Ly đều có sẵn biện pháp tốt, hồ nữ U Mị lần nữa hóa trang lên sân khấu, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, hướng về trong ấn tượng hổ tộc bộ lạc gấp rút chạy tới. Trở lại di tích không gian, Đai Ly tiếp nhập U Mị tầm mắt về sau. Liền an tĩnh chờ đợi chuyện tiến triển. Hạch tâm biên giới đến hổ tộc bộ lạc, mặc dù không phải đặc biệt xa, nhưng là cũng bỏ ra U Mị không ít thời gian, gặp phải một ít bộ tộc tộc địa. Vì giảm bớt phức tạp khả năng, nàng phần lớn là lựa chọn đi vòng qua. Dạng này vừa đi vừa nghỉ, sắc trời dần dần sáng ngời. Thời gian đi vào buổi sáng khoảng 8 giờ. Mà trải qua nửa cái buổi tối đi đường, U Mị rốt cuộc đạt tới mục đích phụ cận, nhìn xem tinh thần phấn chấn. Tại hổ tộc bộ lạc trước cổng chính trông coi vệ binh, U Mị trong mắt đi lòng vòng, sau đó trực tiếp đi lên, dừng lại, ngươi là ai, đến ta hổ tộc làm gì? Thật xa phát hiện hướng trước cửa đến gần dị tộc thân ảnh. Trong đó một vị hổ tộc nam tử. Tận tụy phát ra nghiêm nghị tiếng hỏi, hiện tại cũng không phải Thánh Sơn Đại Điển thời kỳ. Các tộc đối với ngoại tộc vọt cửa chuyện này, quản vẫn là rất nghiêm. Thú tộc cân nhắc không ở Đai Ly suy nghĩ phạm vi bên trong. Mặc kệ bọn hắn vì sao làm như vậy, đều cùng mình không có cái gì quan hệ. Nhìn thấy có người hỏi ý, U Mị cũng thuận thế đem chính mình ý đồ đến nói đi ra. Ta là hổ uy nghiêm hảo hữu U Mị, tìm hắn có chút việc, thỉnh cầu mấy vị phái người thông báo một chút. Nghe được cái này lý do thoái thác, đang nhìn đối phương xinh đẹp dung mạo cùng nóng bỏng dáng người. Thủ vệ trong lòng chí ít tin một nửa, nếu như vị này đúng như suy nghĩ trong lòng, là tộc trưởng nhà Lục thiếu gia nhân tình, cái kia xác thực không thể chậm trễ nàng. Nghĩ cho đến đây, thủ vệ trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần coi trọng. Biểu hiện tại bên ngoài chính là có chút cúi đầu khom lưng vội vàng đáp lời. Mỹ nữ ngươi yên tâm, ta lập tức phái người đi thông chi Lục thiếu gia, ủy khuất ngươi trước nơi này chờ một hồi. Gật đầu đáp ứng thủ vệ yêu cầu, thực hành mục đích của mình, cũng không kém điểm này thời gian. Nhàm chán phát một lát ngốc. Chưa từng có lâu, U Mị liền nhìn thấy nơi xa bước nhanh chạy tới thân ảnh. Áp chế tâm tình kích động, hổ uy nghiêm vừa nghe nói mỹ nhân ở bộ lạc bên ngoài chờ mình. Liền lập tức như bay chạy tới, nhìn thấy cái kia đảo thường có tưởng niệm thân ảnh. Hổ uy nghiêm ánh mắt sáng lên, sửa sang lại muốn lưu chảy nước miếng biểu lộ. Một mặt nghiêm chỉnh đi vào U Mị trước mặt. Từ hắn cái này biểu hiện bên trên, bọn thủ vệ cũng biết U Mị không có lừa gạt mình. Trong lòng vì chính mình trước mặt cơ trí, cảm thấy rất là may mắn. Lại gặp mặt, U Mị mỹ nhân, ngươi lần này tới tìm ta, có cái gì chuyện quan trọng sao? Không có vừa lên đến liền đem chính mình sốt ruột biểu hiện ra ngoài. Hổ uy nghiêm trải qua trước đó ngăn trở. Cũng có một điểm không có ý nghĩa trưởng thành, nhưng là cái này tình thương không cao cầu thả hán tử. dù cho có chút cải biến, ý nghĩ trong lòng cũng vô pháp trốn qua U Mị ánh mắt. U Mị âm thầm vụng trộm vui, mặt ngoài cũng là một bộ rất quen nặc biểu hiện, đưa tay giữ chặt tay của đối phương. Tại Hồ Uy Nghiêm Tâm Viên Ý Mã trong lúc miên man suy nghĩ, hai người tới bộ tộc phía ngoài cách đó không xa. Sau đó Yêu Mị Thanh Âm Nương theo lấy môi son khẽ mở truyền ra, để Hồ Uy Nghiêm trong lòng có rất lớn thất vọng. Lần này ta tới tìm ngươi là cho người làm dẫn tiến, có thời gian lời nói, có thể hay không hiện tại cùng ta cùng đi? Kết quả này là Hồ Uy Nghiêm trước đó không có nghĩ tới, hết thảy huyễn tưởng hóa thành không khí đằng sau, trong lòng của hắn lửa nóng cũng phai nhạt đi. Bất quá nếu là mỹ nhân mời, Hồ Uy Nghiêm vẫn là rất tình nguyện giúp nàng chuyện này. Vui lòng cực kỳ, đạt được muốn trả lời, U Mị đối với hắn lộ ra một cái mỹ ý mười phần dáng tươi cười. Để cái này cầu thả hán tử linh hồn đều có chút phiêu phiêu nhiên. Đằng sau không nói thêm gì, hai người sánh vai cùng hướng về hạch tâm khu vực biên giới chạy đi. Trên đường đi Hồ Uy Nghiêm đủ loại xung xoe, nhưng là U Mị đều lấy một cái lễ phép mỉm cười ngăn lại, không có cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Thẳng đến mấy giờ qua đi, trông thấy nơi xa cái kia đạo có chút quen thuộc thân ảnh, Hồ Uy Nghiêm mới có hơi thất vọng kết thúc quỳ liếm mỹ nữ hành vi. Bước nhanh đi tới gần, nhìn thấy cái này đã từng làm đồng bạn cùng người của địch nhân loại nam tử, Hồ Uy Nghiêm chân mày hơi nhíu lại. Bất quá nghĩ đến nơi này là thú tộc địa bàn, vẫn là hạch tâm phụ cận khu vực, hẳn là sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Thế là hắn đạm mạc mở miệng nói, đây không phải Đai Ly sao? Đến thú tộc tìm ta làm gì? Người cũng không nên nói là lão bằng hữu gặp nhau, ta cùng ngươi không phải rất quen. Đối với cái ý này đoán chúng lãnh đạm biểu hiện, Đai Ly cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là mỉm cười đưa cho trả lời. Bởi vì một số việc đi vào thú vực, lúc đầu không muốn cùng các ngươi liên hệ, bất quá chuyện ngoài ý muốn phát sinh, để cho ta không thể không mạo hiểm lại tới đây. Cái gì ngoài ý muốn? Đối với Đai Ly thuyết pháp, Hồ Uy Nghiêm có chút hiếu kỳ, tình huống như thế nào đáng giá vị này nhân tộc thiên kiêu đặt mình vào nguy hiểm quang minh chính đại đi vào thú tộc hạch tâm? Phải biết, nhân tộc cùng thú tộc quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí nói đối địch đều không quá phận. Đai Ly lại tới đây, xác thực bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Ta tại thú tộc địa giới bên trong phát hiện ma tộc. Cái gì? Ma tộc? Không sai, Thạch Phá Thiên Kinh tin tức, để Hồ Uy Nghiêm chấn kinh đến ngốc trẻ. Mặc dù trước đó từ cha mình làm sao biết, nhân tộc cùng hải tộc địa giới đều xuất hiện bọn gia hỏa này thân ảnh, nhưng là không nghĩ tới thú tộc lúc này cũng có mấy tên khốn kiếp này tại hoạt động. Hơn nữa còn là một nhân loại phát hiện. Tâm tư quay nhanh trong lúc đó, Hồ Uy Nghiêm cũng lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt một mặt trịnh trọng thiếu niên, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Vậy ngươi lần này tới là dự định làm những gì? Ta muốn gặp thú tộc cao tầng, sau đó thương nghị diệt trừ ma tộc sự tình. Ta cùng ma tộc trong lúc đó thế nhưng là có hận thù rất sâu sắc. Lời giải thích này tăng thêm đến hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, để Hồ Uy Nghiêm trong lòng tin hơn phân nửa. Ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải loại này nghiêm trọng tình huống, còn có tự thân báo thù mục đích, không cần thiết bốc lên như thế lớn nguy hiểm đi gặp thú tộc cao tầng. Nếu như là bình thường tình thế, Hồ Uy Nghiêm có lẽ sẽ còn bởi vì trong lòng khó chịu mà cố ý khó xử Đai Ly, nhưng là tại cái này nguy hiểm cho toàn bộ thú tộc nguy cơ dưới, lòng dạ nhỏ mọn của hắn hết thảy thu vào, thận trọng suy tư một phen đằng sau, Hồ Uy Nghiêm đồng ý Đai Ly yêu cầu, xoay người liền cùng hắn cùng một chỗ hướng bên trong tộc mình chạy đi. Trên đường đi, tâm tình nặng nề hắn không có hỏi nhiều cái gì, hết thảy đều chờ đợi phía sau công bố. Hơn nữa đai ly cái kia rõ ràng cấp 6 hồn lực gợn sóng. Để hổ uy nghiêm cũng vô cùng phiền muộn. Trước đó vị này 4 cấp liền có thể làm chết cấp 7 đại lão. Hiện tại tất nhiên càng thêm cường đại. Hắn nhanh như vậy liền đạt đến cấp 6. Để cho mình cái này hao phí đại lượng tài nguyên. Mới lên tới cấp 7 hổ tộc thiếu gia. Có chút rơi xuống dưới thành xấu hổ. Trước đó Đai Ly có thể đánh bại dễ dàng chính mình. Hiện tại e sợ càng thêm để hắn bất lực chống lại đi. Điểm ấy, từ bên người thời khắc truyền đến cảm giác nguy hiểm bên trong. Hổ uy nghiêm có thể dễ dàng biết được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.